Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, đột phá nhập đạo. Chu Hổ bắt đầu đắc ý, một cái học sinh gia đình bình thường làm sao có thể cùng bản thân so sánh, huống hồ nếu không phải mình có chút quan hệ nhân mạch, môn này phiếu chỉ sợ đều không biện pháp lấy tới. Tốt, ngươi đã ngươi muốn đi, ta theo ngươi đi. Lưu Du không nhìn bên cạnh Chu Hổ, sau đó vòng qua Chu Hổ, rất thoải mái ngồi xuống Trần Giai Lệ bên người, còn Đại Xích Độ thân thủ ôm đối phương eo. Trận trận xử nữ mới có mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Trần Giai Lệ bị như vậy vừa kéo ở, thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên. Lưu Du vậy mà trước mặt nhiều người như vậy làm như vậy thân mật động tác, để cho nàng một cái nữ hài tử nhà phi thường không có ý tứ. Bất quá cứ việc dạng này, bị Lưu Du bá đạo như vậy tuyên bố nàng là của hắn, trong lòng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa có Lưu Du ở bên cạnh thời điểm, rất có cảm giác an toàn. Lưu Du kỳ thật là cố ý, dụng ý của hắn rất đơn giản. Tất nhiên gia hỏa này muốn trang bức, vậy thì phải quỳ cũng phải lắp xong, bản thân đào hầm bản thân nhảy đi. Chu Hổ tức giận đến cắn răng, con mắt cơ hồ đều nhanh phun ra lửa. Nằm cái rãnh, tiểu tử này chết chắc. Ta thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi chết. Hắn đánh vừa vào nghề, liền lẫn vào xuôi gió xuôi nước, tăng thêm nhận biết huynh đệ trên đường, lúc nào nhận qua dạng này biệt khuất khí. Nhưng mà hắn vẫn là cưỡng ép nhịn được sôi trào hỏa khí. Thực không có ý tứ, môn này phiếu không có ngươi. Hừ, cũng không nhìn một chút ngươi, có tư cách vào loại kia cao đoan địa phương sao? A, Lưu Du khinh bỉ nhìn đối phương một chút, ngươi nói hết à? Nói xong có thể lăn cửa tại chỗ, cút đi. Oanh, toàn trường lập tức nổ. Nữ sinh chấn kinh đến nói không ra lời, nam sinh thì là trong lòng sảng khoái đến điếu tạc thiên một. Lưu Du chân ca môn a, nghiêu bước, sảng khoái. Ha ha, quả nhiên không để cho ta thất vọng, nên dạng này, trang một đợt cường thế bức a. Ngươi nói cái gì sao? Ngươi nói thêm câu nữa. Chu Hổ có chút mộng, lần này là tìm không ra bác, tiểu tử này thật đúng là khó chơi a. Trang bức đều có thể chứa vào trình độ này. Bảo ngươi cút a, ngươi không nghe lầm, đừng cho là ta nói đùa. Nghiêm túc một chút, chính là sẽ gọi ngươi lăn. Chu Hổ nghe vậy, lần này là căm tức toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên. Nhưng là hắn phát hiện vậy mà cầm Lưu Du một chút biện pháp đều không có. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hung hăng trừng mắt Lưu Du, giận dữ rời đi, ý tứ trong đó cũng không cần nói cũng biết. Chu Hổ trong lòng một mực đang điên cuồng giống to. Lưu Du, ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết, muốn ngươi chết không toàn thây. Không chỉ có như thế, ta còn muốn đối với ngươi phụ mẫu xuất thủ, để bọn hắn không cách nào tại tòa thành thị này đặt chân. Lưu Du cũng là cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra sát khí nồng nặc. Đồng dạng, đối với cái này cá nhân trong lòng của hắn cũng dâng lên sát ý. Thả muộn học về sau, Lưu Du đưa Trần Giai Lệ trở về. Đường bên trên, Trần Giai Lệ nghi hoặc hỏi, Lưu Du ca, trời tối ngày mai không an bài khóa, chúng ta ôn tập lịch sử a. Lưu Du dừng một chút, sau đó cười nói, đồ ngốc, đêm mai không phải đáp ứng rồi ngươi, dẫn ngươi đi triển lãm hội sao? Ôn tập trì hoãn a, đi, triển lãm hội. Trần Giai Lệ có chút ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn cho là Lưu Du vừa mới nói những cái kia chỉ là vì giải vây tới. Lưu Du còn chưa nói hết, chỉ là đối với nàng cười nhạt một tiếng. Về đến nhà, hắn liền không kịp chờ đợi đem mình nhốt vào gian phòng bên trong. Yêu yêu đát, trước tổng kết một lần. Hôm nay trang bức thành quả. Leng keng, tôn kính ký chủ, hôm nay ngài tổng cộng thu hoạch 5.500 trang bức giá trị, 5.000 nhân vật kinh nghiệm, 1 điểm mị lực thuộc tính. Lưu Du nhìn xem cái này một đống số liệu, nhất là trang bức giá trị, quả thực liền sáng tạo mỗi ngày trang bức mới tăng thêm ghi chép a. Hơn nữa cái kia 1 điểm mị lực thuộc tính, xem ra là hôm nay tại toàn lớp trước mặt, đối với Trần Giai Lệ cái kia một phen ra chân thành tỏ tình, làm cho hình tượng của hắn đề cao thật lớn. Bất quá cái này mị lực giá trị, tặc khó kiếm lời chút. Leng keng, kiểm tra đến ký chủ EXP đầy đủ, là không thăng cấp, nhập đạo, chi cảnh. Lưu Du không do dự, trực tiếp lựa chọn là keng. Và Lưu Du dứt lời dưới trong nháy mắt đó, bên tai liền truyền đến một tiếng kéo dài làm cho người nội tâm phấn khởi tiếng chuông. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Lưu Du đại não oanh vang lên. Một cỗ thanh lương lại thuần túy thiên địa linh khí hướng về hắn đỉnh đầu quán chú xuống dưới. Cỗ năng lượng này vô cùng bá đạo, vọt thẳng xoát như tứ chi bách hài của hắn. Loại cảm giác này, hoàn mỹ, quá sung sướng. Lưu Du mặt ngoài thân thể tỏa ra một tầng quang mang. Đồng thời tại đỉnh đầu của hắn phía trên, ba cỗ thiên địa linh khí hình thành hình dạng xoắn ốc, liên tục không ngừng chút vào đỉnh đầu, cho bộ thân thể này tẩy tủy phạt xương. Đông, một tiếng vang trầm, Lưu Du trên người trang phục bình thường trực tiếp nổ tung, xé thành từng mảnh tán bay. Leng keng, thăng cấp hoàn tất, ký chủ thành công tiến vào, nhập đạo, chi cảnh. Ngay tại Lưu Du thể nội nê hoàn cung hình thành, lại rót đầy linh khí về sau, Lưu Du cảm giác mình nhập đạo, đối với tại linh khí trong thiên địa năng lực, đã có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Ha ha, ta rốt cục bước vào bước này, tương đương với những thứ ở trong truyền thuyết những cái kia võ hiệp cao thủ a. Lưu Du đi đến trước gương, cảm giác mình đã xảy ra biến hóa rất lớn, khối lớn cơ bắp vô cùng rõ ràng. Hơn nữa vóc dáng cũng cao lớn hơn một chút. Hắn tùy ý hướng về phía không khí vũ động mấy lần. Vậy nhưng gọi là khẩn thiết sinh phong a. Nếu như lại để cho ta gặp gỡ trước đó Lưu gia mời đến cái kia Ngô đại sư, ta có thể cách không tiêu diệt hắn. Hiện tại thực lực của hắn đã tăng tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Trước đó hai cái cảnh giới miễn cưỡng so với phàm nhân cường hoành một chút, nhưng y nguyên không cách nào nhục thân khiêng viên đạn. Nhưng nhập đạo khác biệt, nhập đạo về sau liền nắm trong tay cực kỳ lực lượng bá đạo, có thể bắt phong giết người, thi triển nghịch thiên thần thông, trưởng cá nhân sinh tử. Chỉ là viên đạn đã không cách nào uy hiếp được hắn, trừ phi là xuất động súng ngắm mới có thể uy hiếp được hắn. Nhập đạo cùng phía trước hai cái cảnh giới cách một đạo đường ranh giới. Nghĩ không ra còn có trong truyền thuyết tẩy tinh phạt tủy. Lưu Du hình thể không chỉ có biến lớn một tuần, tại lỗ chân lông địa phương còn đánh ra đến một chút vật đen thùi lùi. Đồng thời còn có hôi thối vị đạo, tắm trước tẩy, thực thối quá, chấm ngoặc kép, cuối cùng liền chính hắn đều không chịu nổi. Vị này quá tanh. Trong cả căn phòng khắp nơi đều tràn ngập loại vị đạo này. Ở lâu đánh giá có thể hun chết người. Bất quá còn tốt, phòng vệ sinh ngay tại hắn cửa gian phòng không đến 3 bước địa phương. Thừa dịp người trong nhà cũng không có chú ý, hắn vội vàng xông đi vào thoải mái hướng từ lúc chào đời tới nay thoải mái nhất một cái tắm. Một lần nữa về đến phòng bên trong. Lưu Du một đầu tóc ướt tích thủy ngồi ở máy tính trên ghế. Sau đó đưa tay đem kéo trong dương cái kia 3 khối mỹ ngọc lấy ra ngoài. Cái này 3 khối ngọc là đường nguyên cất giữ, nhất định là tinh phẩm. Lưu Du chỉnh tề đưa chúng nó từng cái sắp xếp ở trên bàn. Hình dạng lớn nhỏ đều là giống nhau. Phía trên vân tay cùng đồ án đều vô cùng tinh mỹ. Chắc là đi qua đại sư nhân vật thủ công, yêu yêu đát, có thể thức tỉnh,